Chào anh em nhá. Bị lỗi cái đéo gì đây? Sao tự dưng lại nháy nháy chớp chớp cái vậy? Đừng có nói là lỗi mạng nha. In cho nó ngon nghẻ cái coi. Đây rồi, nhận link rồi. Rồi thì mày lỗi thoải mái. À, chào anh em nha, chúng ta phần này thì chúng ta sẽ đến với Vũ Động Càn Khôn, còn đấu phá thương khung thì để tí nữa, khoảng tầm 11 giờ 15 thì mình sẽ chén đấu phá thương khung các bạn nha, nên là còn nào muốn nghe đấu phá thương khung thì bạn có thể đợi hoặc là cứ đi ngủ đi, mai các bạn có thể nghe lại. Kéo gì? Rồi chúng ta sẽ quay trở lại với Vũ Động Càn Khôn, chương là Lâm Vẫn. Lâm Vẫn là cái thổ tả gì thì mình không biết, nhưng mà chỉ biết ở phần trước thì kết thúc ở chỗ là bắt đầu cái tộc hội của Lâm gia. Vậy thì chúng ta đến với phần ngày hôm nay để xem Lâm Động của chúng ta tỏa sáng như thế nào. Dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, Lâm Chấn Thiên liền đứng dậy hướng về bàn thượng khách chắp tay, mỉm cười rạng rỡ. Hôm nay chính là ngày hội thi tài trong tộc Lâm gia chúng ta. Đa tạ chư vị đã đến đây cổ vũ, ủng hộ. Có mặt ở đây đều là người quen biết cả, cho nên Lão Phu cũng không nhiều lời vô ích. Xin được vào thẳng chính đề. Dứt lời, Lâm Chấn Thiên đưa mắt nhìn Lâm Khẳng. Lão bèn mỉm cười, tiến vào bãi đất rộng ở trong thí luyện quán rồi rút ra một cái ống trúc. Bên trong ống này có rất nhiều thẻ trúc. Quy củ vẫn như trước, rút thăm để tìm đối thủ. Tiểu gia hỏa nào tham gia thi đấu của gia tộc thì đi ra rút thăm. Nghe Lâm Khẳng nói xong, trong thí luyện quán có bóng người hiên ngang tiêu sái lục tục bước ra, rồi từng người bốc lấy thẻ trên ống trúc. Ở đây có 5 bãi đấu, ai bốc được thẻ trước số 5 thì bước ra. Nhìn mọi người đã rút thăm xong, Lâm Khẳng mới chỉ vào 5 cái thạch đài cười nói. Lâm Động nhìn thoáng qua thẻ trúc trong tay, chỉ thấy mặt trên sơn trắng dùng mực son viết vào một chữ tứ. Liền không chậm trễ tiến vào thạch đài số 4. Sau khi hắn lên đài, lập tức nhìn thấy một tên mập mạp múp míp đã đứng đó từ bao giờ, nhất thời há miệng trợn mắt. Lâm Trường Thương, sao lại là ngươi? Lâm Động kinh ngạc nhìn khuôn mặt béo núc đầy bất đắc dĩ của Lâm Trường Thương, buột miệng. Ta nào có muốn à? Lâm Trường Thương méo miệng than thở. Từ sau khi Lâm Động đánh bại Lâm Sơn thì gã đã hiểu rõ một điều. Lâm Động bây giờ không phải là Lâm Động ngày xưa. Nếu mà đánh nhau thì quá nửa phần gã không phải là đối thủ. Có điều rút thăm lại là chuyện ngẫu nhiên, gã không có khả năng bỏ cuộc. Nếu không lúc về cha gã há có thể tha cho gã hay sao? Lâm Động cũng tỏ vẻ đồng tình, khẽ lắc đầu. Cứ yên tâm, ta sẽ rất nhẹ tay. Lâm Trường Thương cũng không biết phải nói gì, nhãn thần có chút u oán, ảo não. Hai người đang bất đắc dĩ đứng nhìn nhau, thì sau khi Lâm Khẳng nhìn thấy nhóm đầu lên đài đã vung tay hô. Cuộc thi tài trong tộc bắt đầu. Tiếng hô của Lâm Khẳng vừa dứt, bầu không khí bên trong thí luyện quán nhất thời sôi động hẳn lên. Trên thạch đài mấy bóng người chớp động va chạm cực kỳ kịch liệt. Hắc hắc, 2 tháng trước ta cũng đã tiến vào thối thể đệ tứ trọng. Lâm Động, người cũng phải cẩn thận. Nghe hiệu lệnh tỉ thí bắt đầu, Lâm Trường Thương chợt cười hăng hắc, thân thể rung lên. Thân hình múp míp mập mạp của gã bất ngờ trở nên săn chắc, cứng rắn. Chỉ thấy gã vừa nhấc chân, đã như một mũi tên, lao thẳng về phía Lâm Động. Nhìn cái bộ dáng hoạt kê của gã, Lâm Động không khỏi bật cười. Khi hắn còn đang cười thì Lâm Trường Thương cũng đã áp sát, thân hình gã thoáng chững lại, cái chân phải to bè cực nhanh đá ra. Võ hỏng nhất phẩm, liệt thạch thoái sao? Nhận thấy cước phong đẩy thanh thế của Lâm Trường Thương, Lâm Động khá là kinh ngạc. Gã cũng không ngờ tên này tu luyện võ học, tuy đối với hắn mà nói, chừng đó vẫn không thể mang lại uy hiếp gì. Lâm Động phóng tay thật nhanh, linh hoạt luồn qua cước phong của Lâm Trường Thương mà vỗ lên đùi gã. A, một trường vừa đến chỉ nghe Lâm Trường Thương hét thảm một tiếng, thân hình loạng choạng thối lui, phệt mông té xuống mặt đất. Một chiêu đánh ngã Lâm Trường Thương, Lâm Động thuận thế giơ trường xông lên, tỏ ý vỗ xuống thì đã thấy Lâm Trường Thương ôm đầu hét toáng lên. Ta thua. Lâm Động thắng. Ở dưới đài, Lâm Khẳng lắc đầu cười, ánh mắt kinh ngạc nhìn Lâm Động. Lâm Trường Thương tại Lâm gia mặc dù không nổi danh gì, nhưng dù sao cũng đã đạt tới thối thể đệ tứ trọng. Hơn nữa một trường nhìn như tùy ý kia lại vỗ đúng vào chỗ làm phân tán đi lực đạo của Lâm Trường Thương. Nếu chỉ là tình cờ thì cũng thôi, nhưng nếu là cố ý, thì nhãn lực của tiểu thiếu niên Lâm Động này phải nói là thực sự lợi hại. Nghe Lâm Khẳng tuyên bố, trong thí luyện quán cũng có một ít ánh mắt nhìn về chỗ Lâm Động. Tuy có kinh ngạc nhưng cũng không quá mức lưu ý, bởi dù sao thực lực Lâm Trường Thương tại Lâm gia chỉ đứng vào lớp giữa mà thôi. Lâm Động có thể thắng gã chẳng qua cũng không đến mức quá có thể khó tin. Đối với những ánh mắt này, Lâm Động cũng không mấy quan tâm. Hắn vừa đưa mắt nhìn ra khỏi thạch đài thì bắt gặp khuôn mặt lạnh lùng thờ ơ của Lâm Hoành, tùy ý vung tay đánh bay đối thủ của mình. Đánh bại đối thủ dễ dàng, Lâm Hoành cũng đồng thời nhận ra tia nhìn của Lâm Động, y hờ hững đưa mắt nhìn lại, rồi cười nhạt. Lâm Động liếc mắt nhìn y, sau đó thu hồi ánh mắt kéo Lâm Trường Thương xuống thạch đài. Vòng đầu tiên không gặp phải đối thủ nào quá khó chơi, nên sau khi thắng Lâm Trường Thương, Lâm Động lại thắng tiếp trận nữa, nhẹ nhàng tiến vào vòng sau. Bởi vì hai trận tỉ thí đều kết thúc quá nhanh và dễ cho nên không ít người cho rằng Lâm Động hẳn là chó ngáp phải rồi, bốc thăm toàn gặp kẻ yếu. Đối với hai trận so tài nhạt nhẽo của Lâm Động thì không nghi ngờ gì Lâm Hoành và Lâm Hà trở thành tiêu điểm trong thí luyện quán, bởi vì từ đầu chí cuối hai người này khi tỉ đấu chỉ dùng vỏn vẹn một chiêu đã đánh bại đối thủ. Thắng lợi áp đảo như vậy làm cho người xem hiểu được thực lực bọn họ đã vượt xa đám tiểu bối của Lâm gia. Chỉ sợ Lâm Hoành đã đạt tới thối thể đệ thất trọng rồi. Ở tại chỗ ngồi, Lâm Khiếu sau khi xem xong hai trận của Lâm Hoành gật đầu tấm tắc. Nghe vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Đàn liền hiện ra vẻ lo lắng vô cùng. Nàng còn nhớ như in mấy lời Lâm Hoành nói lúc trước. Nếu y đạt được thành tích tốt trong lần thi đấu này, sẽ nhân đó mà thỉnh cầu Gia Gia cầu hôn mình. Lúc đó vạn nhất phụ thân không đồng ý, không chừng sẽ khiến Gia Gia lần nữa không vui. Yên tâm, không có việc gì đâu. Nhìn thấy trên khuôn mặt thon gầy kia xuất hiện nét lo lắng, Lâm Động cười cười vỗ nhẹ lên tay nàng an ủi. Ừ. Thanh Đạm khẽ gật đầu rồi chợt nói, không biết đối thủ tiếp theo của ca ca sẽ là ai, nếu như thắng tiếp trận này sẽ tiến nhập vào nhóm 5 người. Lâm Động nhếch miệng cười, nhưng trong lòng thật không thể nói, với thực lực bây giờ của hắn nếu gặp bất cứ kẻ nào trong đám tiểu bối Lâm gia cũng đủ sức đánh một trận. Đợt tỉ thí thứ hai bắt đầu. Lâm Động. Ở giữa sân, Lâm Khẳng đưa mắt về phía Lâm Động rồi chỉ tay vào thạch đài lớn nhất ở trung tâm. Vòng 2 qua đợt sàng lọc vừa rồi chỉ còn lại 10 người cho nên bất kể ra sao, so với vòng 1 thì những trận đấu của vòng này nhất định sẽ đặc sắc hơn. Chính vì thế mà bọn hắn không phải thi đấu đồng loạt 5 trận như trước mà sẽ bắt đầu từng trận một, do đó mọi người cũng được quan sát kỹ càng hơn. Nghe tiếng Lâm Khẳng gọi, Lâm Động khẽ thở một hơi bước về phía thạch đài. Lâm Động ca, cố lên! Sau lưng hắn, Thanh Đàn vung cao nắm đấm nhỏ xíu hô to cổ vũ. Trong thí luyện quán đã có không ít ánh mắt nhìn về phía Lâm Động, bên trong ánh lên một chút hiếu kỳ và chờ đợi. Tuy nói danh khí và địa vị của Lâm Động tại Lâm gia đích xác thua xa hai đệ tử ưu tú Lâm Hà và Lâm Hoành, nhưng phụ thân hắn trước đây là thiên tài đệ nhất của Lâm gia, hai nấy vẫn còn nhớ kỹ. Ngày xưa Lâm Khiếu đoạt được vị trí đứng đầu hết sức nhẹ nhàng, cho nên họ đều tự hỏi không biết đứa con này của hắn có được vài phần năng lực như cha hắn trước kia hay không. Tại bàn khách quý, đám người Lâm Chấn Thiên cũng nhìn về phía Lâm Động, trong lòng có sự hiếu kỳ. Dưới đông đảo ánh mắt soi mói tò mò kia, Lâm Động đi lên thạch đài. Ở bên dưới, Lâm Khẳng nhìn vào bảng danh sách, lông mày khẽ cau lại. Lão hơi ngần ngừ một chút nhưng vẫn hô. Lâm Vẫn. Nghe được cái tên này, cả thí luyện quán nhất thời xì sầm ồ lên, một ít kẻ đồng lứa với Lâm Động đều tỏ ra thông cảm nhìn hắn. Lâm Động cũng giật mình khi nghe cái tên này, hiển nhiên hắn khá là kinh ngạc bởi đối thủ lần này thực sự rất khó chơi. Lâm Vẫn cũng là một kẻ ưu tú trong hàng tiểu bối Lâm gia, phụ mẫu của hắn đều là người nhà họ Lâm, có đều đã chết trong tay của đạo phỉ, cho nên từ nhỏ hắn đã trầm mặc ít nói nhưng lại cực kỳ có thiên phú. Ngày đầu 2 tháng trước trong cơ thể đã ngưng tụ ra mầm móng nguyên lực, trở thành người thứ 3 trong hàng tiểu bối sau Lâm Hà và Lâm Hoành đạt được thối thể đệ lục trọng. Đối thủ như vậy quả thực là khó chơi. Lâm Động liếm liếm môi, nhãn thần như có lửa từ từ bùng cháy. Cái hắn cần chính là những đối thủ như vậy. Hắc hắc, tên gia hỏa này thật đúng là xui xẻo. Lâm Sơn nhìn Lâm Động trên thạch đài không nhịn được mà cười hả hê. Tên Lâm Vẫn kia từ trình độ mà nói so với Lâm Hoành không thua kém bao nhiêu. Nếu như cho hắn sự đãi ngộ giống Lâm Hoành thì thành tựu ngày sau của người này cao hơn cũng là chuyện chưa biết được. Hôm nay Lâm Động là vòng này gặp phải Lâm Vẫn, xem ra bước tiến của hắn chỉ có thể dừng lại ở chỗ này. Đáng tiếc thật, muốn tự mình xuất thủ dạy dỗ hắn một chút, mà bây giờ xem ra cái này tựa hồ không cần thiết. Lâm Hoành khẽ mỉm cười có chút lười biếng dương dương tự đắc nói. Dĩ nhiên lại là Lâm Vẫn. Lâm Phiếu nghe tên đối thủ lần này của Lâm Động cũng không nhịn được nhíu mày, hiển nhiên đối với cái tên này ông cũng không xa lạ gì. Ở bên cạnh Lâm Khiếu, bàn tay trắng nõn của Thanh Đàn nắm chặt lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ lo lắng. Bất quá không cần lo lắng, dù không thắng được, Lâm vẫn cũng coi như là được thông qua. Dù sao thời gian hắn tu luyện còn tương đối ngắn, Lâm Khiếu nói. Sau khi thương thế của hắn khôi phục, yêu cầu tu luyện nghiêm khắc đối với Lâm Động hiển nhiên đã nhẹ hơn rất nhiều. Nghe vậy Thanh Đàn cũng không nói gì, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đạo thân ảnh thiếu niên trên thạch đài. Chẳng biết tại sao trong lòng nàng có chút chờ mong khác thường. Lâm Động ca ca sẽ không dễ dàng chịu thua đâu. Sau khi Lâm Khẳng tuyên bố người xuất chiến thì có thêm một thiếu niên mặc áo xám lặng yên từ đám người đi ra, thong thả đi lên thạch đài. Thiếu niên có chút gầy, song ánh mắt sắc bén như chim ưng, nhìn liền biết người này cũng thuộc hạng tâm trí kiên nghị. Tận mắt nhìn cha mẹ chết thảm trong tay thổ phỉ, thiếu niên này so với bạn cùng lứa tuổi càng lộ ra vẻ thành thục hơn. Lâm Vẫn, thiếu niên áo xám đứng đối diện với Lâm Động chậm rãi nói. Lâm Động cũng không chậm trễ, trịnh trọng ôm quyền hành lễ, giọng nói trầm ổn. Tuy nói trước kia cùng với Lâm Vẫn căn bản không có giao tình gì, nhưng đối với người này hắn thật ra có chút bội phục. Ta sẽ không nương tay đâu. Lâm Vẫn nhìn Lâm Động nói một câu. Đa tạ, Lâm Động cười một tiếng. Nghe vậy lúc này Lâm Vẫn mới ngơ ngác một chút, chăm chú nhìn Lâm Động thật sâu, sau đó chậm rãi thở ra một hơi. Song trưởng tràn ngập quang mang chớp động, đó là dấu hiệu của vận dụng nguyên lực. Nếu hai bên đều đã chuẩn bị xong thì trận đấu bắt đầu. Lâm Khẳng có chút lo lắng nhìn Lâm Động, sau đó cũng không nhiều lời vung tay quát lên. Phanh! Lời của Lâm Khẳng vừa xong, hai mắt Lâm Vẫn càng trở nên sắc bén, chỉ thấy cước bộ đạp lên mặt đất, thân hình mượn lực phóng về phía Lâm Động, năm ngón tay nắm chặt thành quyền, không hoa mỹ chút nào, trực tiếp hướng phía lồng ngực của Lâm Động mà oanh kích. Đối mặt với quyền phong của Lâm Vẫn, Lâm Động vẫn không lùi bước, mà ngược lại trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người trực tiếp tiến lên, hữu trưởng thật nhanh mở ra, đỡ lấy quyền của Lâm Vẫn, lòng bàn tay chợt vỗ đem quyền này của Lâm Vẫn đánh bay đi. Quả đấm vừa mới bị đẩy ra, thân hình Lâm Vẫn cũng đột nhiên chuyển động, thuận thế đem trưởng phong đánh tới của Lâm Động tránh né. Song quyền nắm chặt đột nhiên hướng phía Lâm Động ập tới. Quyền ảnh nặng nề, hỗn loạn giống như muốn đập phá, thanh thế như vậy làm người ta quả thực không dám ngạnh kháng. Là lạc thạch quyền sao? Quyền pháp quen thuộc như vậy làm chân mày Lâm Động cau lại, bởi vì hắn đã từng thấy Lâm Sơn thi triển qua bộ quyền pháp này. Bất quá so với Lâm Vẫn thi triển ra thì bộ quyền pháp kia của Lâm Sơn quá nhiều sơ hở. Hô! Một luồng hơi theo cổ họng phun ra, Lâm Động hiểu được. Lạc thạch quyền này càng đánh càng thuận, mà đợi đến lúc lực đạo càng lúc càng lớn thì càng không dễ ứng phó, cho nên đối mặt với loại quyền pháp này không thể lui về sau. Nếu đã không thể lui vậy thì chỉ có thể ngạnh kháng một phen. Ba bá! Sắc mặt Lâm Động trở nên nghiêm túc, song trưởng nắm lại thành quyền, trong nháy mắt đột nhiên trên thạch đài vang lên những tiếng vang thanh thúy, mà tiếng vang đó vang lên chính là 8 lần. Thông bối quyền 8 tiếng vang. Ánh mắt của không ít người lúc này ánh lên sự kinh ngạc. Bọn họ hiển nhiên chưa từng ngờ tới Lâm Động tuổi còn nhỏ vậy mà có thể đem thông bối quyền tu luyện tới cảnh giới này. Cái tên tiểu tử này lại có tiến bộ nữa sao? Lâm Khiếu cũng bị biểu hiện của Lâm Động làm cho kinh ngạc một chút, trên mặt lộ vẻ mừng vui. Chà, không tệ. Trên bàn khách quý, Lâm Chấn Thiên cũng vuốt chỏm râu chậm rãi gật đầu. Với tuổi như vậy mà có thể đem thông bối quyền tu luyện tới trình độ 8 tiếng vang đã là tương đối khá rồi. Bất quá lạc thạch quyền của Lâm Vẫn hỏa hầu cũng không kém, hơn nữa còn có nguyên lực tương trợ, 8 tiếng vang thông bối quyền mặc dù uy lực không nhỏ nhưng muốn chiến thắng sợ rằng có chút khó khăn. Kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng ánh mắt Lâm Chấn Thiên sắc bén vẫn thấy rõ tình thế, lập tức lẩm bẩm: "Bá." Song lần này khi lời của Lâm Chấn Thiên vừa dứt thì trong sân lại truyền ra một đạo tiếng vang thanh thúy, lập tức cả thí luyện quán trở nên yên tĩnh, không ai chớp mắt lấy một cái. Tiếng vang thứ 9 sau là cực hạn của thông bối quyền đây mà. Bá. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt ngưng tụ trên thân thể Lâm Động. Hơn nữa lần này bọn họ còn thấy được trên nắm tay hậu bối này có quang mang nhàn nhạt chớp động. Nguyên lực, thối thể đệ lục trọng. Răng rắc, chén trà trong tay Lâm Khiếu trực tiếp vỡ tan thành từng mảnh. Hai mắt hắn sững sờ nhìn thiếu niên trên thạch đài. Thông bối quyền 9 tiếng vang, thối thể đệ lục trọng. Lâm Động từ lúc nào lại trở nên mạnh như vậy? Tốt. Trên bàn tiệc khách quý, Lâm Chấn Thiên sau một hồi trầm mặc chậm rãi phun ra một chữ. Rõ ràng lấy tính tình của hắn thì mọi người hiểu thực lực Lâm Động bày ra làm cho hắn cực kỳ hài lòng. Mà Lâm Mãng ở bên cạnh sắc mặt có chút trầm xuống, ngậm chặt miệng lại không nói một lời. Lâm Hoành ở phía sau kia chân mày cũng hơi cau lại. Tiểu tử này cũng có chút bản lĩnh. Phanh! Dưới đông đảo ánh mắt soi mói cùng kinh ngạc, một quyền của Lâm Động trực tiếp giống như là trọng thạch tiếp xúc với song trưởng của Lâm Vẫn, lực đạo cường hãn vào thời khắc này bộc phát ra, thân thể Lâm Võng giống như diều đứt dây bay ngược lên, cuối cùng té trên mặt đất ngoài thạch đài. Xôn xao, nhìn thấy Lâm Động một quyền đánh bay Lâm Vẫn, chung quanh bất ngờ xảy ra một trận ồ lên, những người dĩ vãng từng quen biết với Lâm Động miệng càng há hốc. Hiển nhiên không thể tin tưởng nổi, lúc này mới ngắn ngủn nửa năm không thấy hắn đã mạnh đến loại trình độ này rồi sao? Lâm Khẳng cũng bị thực lực của Lâm Động bày ra làm cho chấn động, một lát sau vội mở miệng tuyên bố, Lâm Động thắng. Thanh âm của Lâm Khẳng vừa dứt trong thí luyện quán nhất thời vang một tràng phỗ tay thật to, cùng với thanh âm trầm trổ khen ngợi. Tới bây giờ bọn họ mới hiểu được, thì ra Lâm Động có thể không có chút nguy hiểm nào tiêu sái tới vòng này, cũng không phải hắn dựa vào vận khí, mà chính là thực lực chân chính của bản thân hắn. Đứng trên thạch đài, Lâm Động nhìn thấy thí luyện quán sôi trào như vậy, cũng khẽ mỉm cười nhảy xuống, hướng về Lâm Vẫn vươn tay ra nói, không sao chứ. Thông bối quyền 9 tiếng vang, thối thể đời lục trọng, ta thua không oan. Lâm Vẫn nhìn Lâm Động trên khuôn mặt cũng là hiện lên nụ cười, chờ có cơ hội ta sẽ hướng người lãnh giáo tiếp. Nói xong Lâm Vẫn tựa như không muốn ở lại lâu, trực tiếp xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng của Lâm Vẫn, Lâm Động cũng cười cười. Đối với con người này, hắn càng có thêm hào cảm. Ngày sau nếu có cơ hội thì có lẽ nên giao tiếp nhiều một chút. Bất quá trước mắt hắn phải đem Lâm Hoành kia thu thập cái đã, tránh cho hắn sau này cứ quấn lấy thanh đàn. Lâm Động quay đầu lại, ánh mắt quẳng về vị trí Lâm Hoành, chỉ thấy hắn cũng đang nhìn sang, trên khóe miệng kia, tựa hồ vẫn thản nhiên, mang theo vẻ khinh thường. Lâm Động ca, ca thật giỏi quá đi. Nhìn Lâm Động trở về chỗ ngồi, thanh đàn nũng nịu cười, dựng ngón tay cái nho nhỏ về phía hắn. Cái tên tiểu tử này, tai ẩn giấu của ngươi cũng thật xuất sắc. Lâm Khiếu cười tủm tỉm, bất quá trong ngôn ngữ không hề có chút ý tứ trách mắng nào. Trình độ của Lâm Động như vậy thực sự đã vượt xa dự đoán của ông. Hơn nữa biểu hiện ngày hôm nay của Lâm Động làm nở mày lở mặt Lâm Khiếu, khiến trong lòng ông tràn trề hưng phấn, so với lúc thương thế có hy vọng hồi phục còn muốn mãnh liệt hơn. Hi hi. Lâm Động lắc đầu cười hì hì, thấy Lâm Khiếu không có ý định gặng hỏi gì thêm, bất giác thở phào nhẹ nhõm. Ở giữa sân sau trận tỉ thí của Lâm Động kết thúc thì những cặp đấu khác cũng lục tục tiến vào. Có thể lên top 10 đều là những kẻ có chút danh khí trong hàng tiểu bối Lâm gia, trên cơ bản đều đạt đến ngũ trọng trở lên. Cho nên những trận đấu này thực sự đặc sắc, khiến trong sân không ngừng vang lên những âm thanh cổ vũ ủng hộ. Năm trận tỉ thí rất nhanh đã có kết quả, không nằm ngoài dự đoán, Lâm Hà và Lâm Hoành tiếp tục phô bày thực lực ngạo nhân mà tung hoành, cùng với Lâm Động và hai gã thiếu niên tinh anh khác của Lâm gia bước vào nhóm 5 người mạnh nhất của đại hội thi tài trong tộc lần này. Sau khi những cái tên này được đọc ra, bầu không khí yên lặng trong thí luyện quán có chút ồn ào sôi động. Ai nấy đều biết những trận đấu kế tiếp đằng sau mới chân chính là trọng điểm của đại hội lần này. Rút thăm hoàn tất, chỉ một người may mắn ngẫu nhiên bốc phải thẻ trống là không phải thi đấu. Còn lại đối thủ của Lâm Động vòng này là Lâm Đình, là một thiếu niên của nhà họ Lâm, thực lực đạt thối thể đệ lục trọng. Tuy vậy, so với Lâm Động mà nói cũng không có vấn đề gì quá lớn. Sau khi rút thăm ngẫu nhiên, trận đấu giữa hai người lập tức bắt đầu. Kết quả không ngoài dự đoán, dưới uy lực thông bối quyền, 9 tiếng vang của Lâm Động, thì dù cho Lâm Đình dốc toàn lực thi triển công phu vẫn bị hắn một quyền đánh bay xuống đài. Bởi vậy trong trận đấu lựa chọn kẻ tiến vào top 3 người mạnh nhất, Lâm Động dễ dàng đoạt lấy chiến thắng. Trận tỉ thí của bọn họ không có gì đột ngột phát sinh ngoài ý muốn, cho nên ngay khi nó vừa kết thúc, ai nấy đều dồn mắt vào trận tỉ thí thứ hai. Bởi vì trận đấu này khiến cho mọi người kể cả Lâm Động tỏ ra vô cùng hứng thú, so tài với nhau trên thạch đài chính là Lâm Hà và Lâm Hoành. Hai người bọn họ trong đám tiểu bối Lâm gia đều là những kẻ nổi tiếng nhất. Không ít người đều có cùng suy đoán là đoạt ngôi vị số 1 trong đại hội dòng tộc lần này, không ai khác sẽ là một trong hai người đó. Nhưng không ngờ lại có chút đột biến xảy ra, hai người họ không ngờ sớm gặp nhau, nhưng cũng chính vì thế trận đấu này càng thêm gay cấn. Lâm Hà, Lâm Khẳng sau khi thấy thẻ trúc bọn họ cũng ngẩn ra một lúc rồi chợt mở miệng hô lên. Nghe sướng danh của Lâm Khẳng, Lâm Hà yêu kiều đứng lên, chỉ thấy cái lưng cong khẽ uốn, thiếu nữ nhỏ nhắn thon thả đã tung mình lên đài. Bộ dáng vừa duyên dáng xinh tươi lại có vẻ anh thư hào sảng, khiến cho không ít con mắt phải sáng lên. Sau khi Lâm Hà lên đài, Lâm Hoàng cũng phong độ đường hoàng hiên ngang nhảy lên, một thân bạch y khá là tuấn tú đã làm cho khá nhiều người xem phải tấm tắc gật đầu. Lâm Hà tỷ, xin hạ thủ lưu tình nha. Nhìn Lâm Hà, Lâm Hoành chắp tay cười đều. Kẻ nói lưu tình, e là ta mới đúng. Lâm Hà bĩu môi, cho con ngươi hiện lên một nét ngưng trọng hiếm thấy. Với thực lực của Lâm Hoành, nàng sợ rằng mình sẽ phải dốc toàn lực ứng phó. Lâm Hoành mỉm cười, trong mắt cũng có chút nóng bỏng. Lâm Hà trong lứa tiểu bối Lâm gia cũng được xem là người xuất sắc nhất. Nếu như hôm nay hắn có thể đánh bại nàng, thì vị trí đệ nhất kia không dành cho hắn thì còn ai vào đây nữa. Trận đấu bắt đầu. Ở dưới thạch đài, Lâm Khẳng nhìn thấy hai bên đã chuẩn bị, trầm giọng hô. Tiếng hô Lâm Khẳng vừa dứt thì quanh thân thể hai người trên đài lập tức hiện lên một quầng sáng nhàn nhạt, đó chính là nguyên lực. Thối thể đệ thất trọng sao? Nhìn quần khoáng khá dày trên người bọn họ, trong thí luyện quán không ít kẻ sợ hãi há hốc mồm. Tuy tất cả khi xem những trận tỷ đấu lúc trước của hai người đều lờ mờ đoán ra, nhưng đến lúc này tận mắt nhìn thấy vẫn không khỏi giật mình than. Có thể ở độ tuổi đó đạt tới thối thể đệ thất trọng đã nói lên tiềm lực rất tốt của hai người. Nếu được bồi dưỡng cẩn thận thì tiền đồ sau này chắc chắn sẽ không thấp. Ở chỗ ngồi của mình, Lâm Chấn Thiên nhìn thế cũng khẽ gật đầu mỉm cười. Đám tiểu bối này càng xuất chúng thì trong lòng lão càng vui mừng thoải mái chứ sao. Lâm Hà tỷ, cẩn thận nha. Quang sáng trên thân thể Lâm Hoành bỗng nhiên chớp động, nhãn thần sắc bén hẳn lên, thân hình lao vụt tới trên song trường kình phong lạnh thấu xương, hướng về Lâm Hà phách qua. Đối mặt với trưởng phong buốt giá của Lâm Hoành, Lâm Hà chỉ khẽ lùi một bước, song chỉ thon dài tinh tế co lại, cong cong như cái miệng ưng, cực nhanh điểm lia lịa vào lưng bàn tay của Lâm Hoành, đẩy giạt trưởng phong của hắn xuống. Bát hoàng trưởng. Thế trưởng phong bị phá, Lâm Hoành quát nhẹ một tiếng, lập tức trưởng kình trên tay đột nhiên cường mãnh vô bì, liền miên không dứt phủ xuống đầu Lâm Hà, phát ra những âm thanh gió rít vù vù, quả thực là có chút bất phàm. Bị trưởng phong cường mãnh kia bao phủ, đôi lông mày liễu của Lâm Hà hơi nhíu lại, song chỉ hợp lại thành chỉ kiếm. Linh xảo xuyên qua trưởng phong của Lâm Hoành đâm thẳng vào thân thể hắn, khiến cho Lâm Hoành không thể không rút tay phòng ngự. Ở trên đài bóng người thấp thoáng qua lại, trưởng chỉ đối chiến vù vù cực kỳ kịch liệt. Hơn nữa dưới sự tăng phúc của nguyên lực khiến những âm thanh xé gió không ngớt vang lên, làm cho người xem phải nhìn không chớp mắt. Lâm Động Ca, ai trong bọn họ thắng vậy? Thanh đàn cũng bị sự kịch liệt của trận chiến trên đài ảnh hưởng, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lại khẩn trương hỏi. Cũng khó mà nói được, Lâm Động ngần ngờ một lúc rồi lắc đầu. Bát hoang trưởng của Lâm Hoành hiển nhiên đã tu luyện tới một mức vô cùng thuần thục. Trưởng phong cường mãnh như hùm, uy lực không nhỏ, mà Lâm Hà kia thì cũng không kém, môn võ mà nàng ta thi triển chính là võ học nhị phẩm của Lâm gia, Linh Kiếm Chỉ. Công phu này nhìn thì uy lực không có gì sắc bén, thế nhưng nếu tu luyện đến đủ hỏa hầu, ngón tay giống như mũi kiếm, cho nên kể cả Lâm Hoành cũng không dám để nàng đâm trúng dễ dàng. Chính vì thế muốn phân ra thắng thua vào lúc này thực sự khó khăn, tuy thật ra trong lòng Lâm Động thì vẫn mong Lâm Hà có thể chiến thắng. Trong khi hai người đang nói chuyện thì trận chiến trên thạch đài càng lúc gay cấn quyết liệt hơn, trường quyền giao nhau chan chát, hàng loạt âm thanh trầm thấp không ngừng vang lên. Rằng coi như vậy, chừng 10 phút trên thân thể bọn họ lúc này, vầng sáng nhàn nhạt đã trở nên rõ ràng sáng sủa hơn, hiển nhiên bọn họ đã thi triển nguyên lực trong cơ thể tới cực hạn. Ngay lúc quầng sáng đó nồng đậm nhất thì hai người đồng loạt lui ra đằng sau, rồi song trưởng đồng thời đẩy mạnh tới, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người tầng tầng lớp lớp lao thẳng vào nhau, phanh. Một âm thanh to, khô khốc, nổ tung trên đài. Hai bóng người bắn ngược về hai phía trái phải, bàn chân loạng choạng, đạp liên hồi trên mặt đất đồng thời ngã xuống dưới đài. Ngay khi nhìn thấy cả hai đều rớt đài, trong thí luyện quán đồng loạt ồ lên. Hiển nhiên không ai ngờ hai người kết thúc trận đấu như vậy. Ha ha, không tệ. Lâm Chấn Thiên nhìn Lâm Hoành và Lâm Hà thực lực ngang ngửa nhau, nhịn không được vui mừng gật đầu cười lớn. Lâm Mãng ở bên cạnh nghe vậy cũng tươi rói đầy mặt, đắc ý liếc nhìn Lâm Khiếu cách đó không xa. Trận đấu này kết quả là hòa, cho nên bây giờ còn tất cả bốn người. Nếu không có vấn đề gì nữa thì Lâm Hà và Lâm Hoành cùng đoạt ngôi đầu. Lâm Động và Lâm Thần thì đứng nhì và ba. Đương nhiên, nếu ai còn muốn luận bàn thì cũng có thể lên tiếng. Lâm Chấn Thiên đứng dậy mỉm cười rồi nói, tình huống đã tới lúc này trong tộc cơ bản đã có thể phân ra thứ tự, hẳn là sẽ không xuất hiện biến hóa gì thêm. Đối với lời tuyên bố của Lâm Chấn Thiên, mọi người đều gật đầu, hiển nhiên là không có điều gì dị nghị. Tên gia hỏa kia lại đạt đệ nhất sao? Lâm Động cau mày nhìn thanh đàn, chỉ thấy nàng đang nắm chặt bàn tay nhỏ bé trên khuôn mặt thanh tú thông minh tràn đầy vẻ lo lắng. Lâm Hoành đứng giữa sân, nghe Lâm Chấn Thiên tuyên bố kết quả, tiêu ý trên mặt trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Động và Thanh Đàn, nhếch miệng cười nhạt, bất chợt cất bước đi ra, ý định sẽ ngay lúc sắt còn nóng mà rèn, nói ra lời thỉnh cầu của mình. Có điều lời trong miệng Lâm Hoành còn chưa kịp thốt ra thì Lâm Động, nãy giờ vẫn đang chầm chầm quan sát bộ dáng của hắn, thấy vậy, nhãn thần trầm xuống đứng phắt dậy, một thanh âm lập tức vang vọng khắp thí luyện quán. Lâm Hoành biểu ca,

Từng tia ánh mắt xung quanh khiến Lâm Hoành tựa như bị kim đâm vào người, sắc mặt hắn biến chuyển, đột nhiên gầm lên một tiếng, bàn chân đạp mạnh trên đất, chính là lại xông lên thạch đài lần nữa, bộ dáng điên cuồng công kích Lâm Động. Nhìn thấy tỉ thí đã kết thúc mà Lâm Hoành còn nổi điên, Lâm Động chân mày nhíu lại, cước bộ sang ngang một bước, song trưởng giống như một loại kìm sắt đem Lâm Hoành khóa lại. Mà đang trong lúc tính toán đem Lâm Hoành đẩy xuống lần nữa, thì một đạo thân ảnh hung bạo đột nhiên vang lên. Cút đi! Tiếng quát chợt vang lên, một đạo nhân ảnh trực tiếp từ trên trời giáng xuống, bàn tay to giống như một loại ưng chảo, một đường hướng về Lâm Động chụp tới. Lâm Động cả kinh vội vàng buông tay ra, song đối phương vẫn như cũ bám theo không xa, hướng thẳng tới bả vai kia. Lâm Mãng đột nhiên xuất hiện biến cố làm cho mọi người kinh hãi, đợi tới lúc thấy người xuất thủ, Lâm Khẳng ở dưới đài phẫn nộ quát, người cũng cút đi, đừng có đụng tới con trai ta. Lâm Khẳng tiếng quát vừa hạ xuống thì có một đạo thân ảnh chớp nhoáng bay lên, đã hiện ra trước người Lâm Động, chính là Lâm Khiếu. Lâm Khiếu, ngươi thực sự cho rằng ngươi bây giờ là đối thủ của ta sao? Nhìn thấy Lâm Khiếu xuất thủ, Lâm Mãng không khỏi cười lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay nguyên lực bắt đầu khởi động, mang theo kình phong kinh người hướng Lâm Khiếu phẫn nộ phách tới. Cút! Đối mặt với thế công của Lâm Mãng, Lâm Khiếu sắc mặt trầm xuống thế nhưng không né tránh, xuất ra một quyền cùng Lâm Mãng đối chiến. Phanh! Cương khí mạnh mẽ dưới nắm tay hai người tạo thành một vòng tròn khuếch tán, đem toàn bộ tro bụi trên thạch đài quét sạch. Rồi sau đó mọi người lại có dịp nhìn thấy việc khó tin lần nữa xảy ra. Lâm Mãng thế nhưng trực tiếp bị đẩy lùi mấy bước. Thiên nguyên cảnh Lâm Mãng cư nhiên lại bị đẩy lùi. Vốn Lâm Khẳng vừa định xuất thủ, nhưng vào thời khắc này cước bộ trở nên cứng ngắc. Ở trên bàn thủ tịch, Lâm Chấn Thiên đang muốn giận tím mặt, trên khuôn mặt tức giận đồng dạng cũng ngưng lại. Thực lực của ngươi... Lâm Mãng lảo đảo ổn định thân hình, vào thời khắc này trong lòng cũng sóng nổi cuồn cuộn, hắn kinh hãi nhìn Lâm Khiếu thất thanh nói. Thường thế đã khỏi, thực lực dĩ nhiên hồi phục lại. Trong lúc tiểu bối luận bàn thị thí, người ra tay làm gì? Chẳng lẽ thật cho rằng cha con ta dễ khi dễ phải không? Lâm Khiếu thản nhiên nói. Tam đệ, thực lực của ngươi đã khôi phục. Ở dưới đài, Lâm Khẳng nghe được lời này, nhất thời trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Một cao thủ thiên nguyên cảnh đối với thực lực gia tộc thực sự là có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Hiện nay cả Lâm gia bao gồm cả hắn bất quá chỉ có 3 vị thiên nguyên cảnh. Song cho dù là thế, Lâm gia Thanh Dương Trấn coi như rất có phân lượng. Hôm nay Lâm Khiếu thường thế đã khỏi hẳn, thực lực cũng hồi phục như xưa. Nói vậy thì Lâm gia bọn họ lại có nhiều thêm một cái thiên nguyên cảnh. Trong tí luyện quán, những khách nhân được mời đến trên mặt cũng lộ vẻ chấn động. Bọn họ hiểu rằng từ nay về sau, thực lực Lâm gia sợ rằng lại tăng lên rất nhiều. Ở trên ghế thủ tịch, Lâm Chấn Thiên sau khi hồi phục tinh thần cũng vội vàng nhảy lên thạch đài, một phát bắt được cánh tay Lâm Khiếu, cảm nhận trong cơ thể đối phương cuồn cuộn nguyên lực, nhất thời nhịn không được cười phá lên. Tốt, cuối cùng không để cho ta thất vọng. Lâm Chấn Thiên nặng nề vỗ bả vai Lâm Khiếu, Lâm Động ở một bên có thể nhìn thấy ánh mắt của lão nhân gia hiện tại tựa hồ có chút đỏ bừng lên, hắn có thể nhìn ra được trong lòng người cũng là dị thường kích động. Lâm Mãng, giữa chốn đông người ngươi lại dám tự mình xuất thủ, muốn đem mặt mũi Lâm gia ném đi phải không? Lâm Chấn Thiên ánh mắt đỏ bừng cũng không kéo dài quá lâu, sau đó đột nhiên xoay người, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Lâm Mãng phẫn nộ quát. Nghe được Lâm Chấn Thiên gầm lên, Lâm Mãng sắc mặt khẽ biến, ở bên trong Lâm gia uy nghiêm Lâm Chấn Thiên vô cùng cao. Từ trước đến giờ, một lời đã nói thì cho dù hôm nay hắn cũng tiến nhập thiên nguyên cảnh cũng không dám cùng Lâm Chấn Thiên bắt bẻ, lập tức chỉ có thể cúi đầu không dám mở miệng. Phụ thân, chuyện này để sau đi, bây giờ đây cũng còn không ít khách nhân. Lâm Khẳng tiến tới thấp giọng nói. Lâm Chấn Thiên hít sâu một hơi, đè nén lửa giận trong lòng xuống phất tay áo. Người trước tiên thu thập cục diện này, sau đó các người ra hậu viện gặp ta. Sau khi nói xong, lão liền mang theo chút tức giận xoay người rời đi. Thấy thế, Lâm Khẳng cười khổ gật đầu, nhìn thoáng qua Lâm Khiếu cùng Lâm Mãng. Hai người này đã nhiều năm như vậy vẫn còn đối chọi gay gắt như thế, thậm chí còn khiến cho ngay cả tiểu bối của mình cũng thành ra như vậy. Ở hậu viện của Lâm gia, thông thường nơi này coi như một nơi tương đối trọng yếu của Lâm gia, vì vậy mà người bình thường không cách nào tiến vào. Trong một gian đại sảnh hậu viện có vài nhân ảnh đang ngồi ngay ngắn, vị trí thủ tọa tất nhiên là người mà trên khuôn mặt vẫn còn hiện chút tức giận, Lâm Chấn Thiên. Ở phía dưới lão là Lâm Khẳng, Lâm Khiếu, Lâm Mãng và con cháu trực hệ của Lâm gia. Lâm Động cùng Thanh Đàn cũng ngồi bên cạnh Lâm Khiếu, bất quá nhận thấy không khí ở đây không tốt cho nên ngậm chặt miệng lại. Lâm Mãng, hôm nay ngươi xem như đã nổi danh rồi nha, một cái trưởng bối lại đối với tiểu bối xuất thủ, ngươi là muốn để cho Lâm gia tả Thanh Dương Trấn này không ngẩng đầu lên được phải không? Ánh mắt của Lâm Chấn Thiên nhìn lướt qua khuôn mặt mọi người, chợt bàn tay vỗ mạnh xuống bàn, lạnh lùng nói: "Phụ thân, là do con vọng động." Lâm Mãng hít sâu một hơi thấp giọng nói: "Lúc trước nhìn thấy Lâm Hoành thua trong tay Lâm Động, đích xác làm hắn có chút khó có thể tiếp nhận. Từ nhỏ đến lớn hắn vẫn luôn ganh đua cùng với Lâm Khiếu, loại ganh đua này cũng bao gồm cả con cái của lẫn nhau." "Phụ thân, nhị đệ đích thực là có chút vọng động, người cũng không cần nổi giận quá mức." Lâm Khẳng thở dài một hơi, thân là đại ca, hắn không mở miệng thì không được. Thương thế của tam đệ đã khỏi hẳn, hơn nữa thực lực cũng khôi phục đến thiên nguyên cảnh, đây cũng là chuyện vui của Lâm gia ta, không nên tức giận. Nghe được lời này, Lâm Chấn Thiên sắc mặt mới lới lỏng, hắn nhìn về phía Lâm Khiếu lại đột nhiên bất mãn hử lạnh. Thương thế vốn đã có thể sớm khôi phục, hết lần này tới lần khác lại bướng bỉnh muốn chết. Lâm Khiếu cười khổ gật đầu. Bất quá thì vô luận thế nào, có thể phấn chấn đứng lên lại thì tốt rồi. Hiện tại sản nghiệp của Lâm gia ta cũng có không ít, vừa lúc đang thiếu nhân thủ, sau này ngươi cũng phải quản lý trông coi nhiều một chút, đừng có mà sống nhàn hạ không lo không nghĩ gì. Lâm Chấn Thiên nói. Dạ. Lâm Khiếu chần chờ một chút, rốt cuộc gật đầu. Hôm nay thực lực đã khôi phục, cũng nên vì Lâm gia mà làm chút chuyện. Nhìn thấy Lâm Khiếu không cự tuyệt, Lâm Chấn Thiên lúc này mới hài lòng gật đầu, trầm ngâm một chút rồi nói: "Hỏa Viêm Trang gần đây có nhiều chuyện, hay là ngươi đi quản lý nơi đó một chút đi, sự vụ cụ thể Lâm Khẳng có thể hiệp trợ cho ngươi." Lâm Chấn Thiên thanh âm vừa dứt, da mặt Lâm Mãng nhịn không được kéo xuống. Lâm gia ở Thanh Dương Trấn cùng với phụ cận có một chút sản nghiệp, mà Hỏa Viêm Trang là nơi trọng yếu nhất, lợi nhuận hàng năm quả thực chiếm tới 5-6 phần của cả Lâm gia. Hơn nữa Hỏa Viêm Trang này trước kia vẫn luôn do hắn quản lý. Trong lòng mặc dù cực kỳ không thoải mái nhưng Lâm Mãng không dám phản đối quyết định của Lâm Chấn Thiên, dù sao hắn bây giờ vừa mới chọc giận Lâm Chấn Thiên xong. Nghe thấy để cho mình trông coi Hỏa Viêm Trang, Lâm Khiếu cũng giật mình, hiển nhiên cũng biết tầm quan trọng của cái thôn trang này đối với Lâm gia là như thế nào. Sau khi hơi chần chờ một chút rồi cũng gật đầu. Phân phó những thứ này xong, Lâm Chấn Thiên ánh mắt hiền hòa nhìn về phía Lâm Động, Lâm Hà, cùng với người có sắc mặt có chút khó coi Lâm Hoành, lại cười nói: "Ngoài ra hôm nay, Lâm Động cũng biểu hiện rất tốt, nói ra hắn mới là người đứng thứ nhất của tộc hội lần này. Phần thưởng tỷ thí đợi lát nữa ta sai người đưa tới cho các ngươi. Võ học quán của gia tộc cũng tùy ý ba người các ngươi đi xem. Nếu cần cái gì cứ việc nói với Gia Gia, tranh thủ ở trước cuộc săn thú của Thanh Dương Trấn tiếp tục đột phá, đến lúc đó cũng là để tăng thanh thế của Lâm gia ở Thanh Dương Trấn này lên." Nghe được có thể tùy ý đi võ học quán của gia tộc, Lâm Động ngồi một bên nãy giờ, ánh mắt cơ hồ chỉ trong nháy mắt liền sáng lên. Sau khi tộc bỉ kết thúc không lâu thì gian nhà bên cạnh đầu núi nhỏ của Lâm Động trở nên náo nhiệt rất nhiều. Từ xế chiều đến hiện tại đã có không ít người đến chúc mừng. Ai cũng hiểu là bắt đầu từ hôm nay qua biểu hiện của Lâm Động và Lâm Khiếu, bọn họ dĩ nhiên một lần nữa lại trở thành phần tử trọng yếu của Lâm gia, địa vị cũng không hề thấp. Đối với những người đến chúc mừng này, Lâm Khiếu đã phân phó Liễu Nguyên chiêu đãi họ một phen, sau đó mới tiễn họ trở về. Ở trong phòng một nhà bốn miệng lần nữa quây quần bên nhau để ăn bữa tối. Từ sáng đến giờ nụ cười trên mặt Liễu Nguyên vẫn còn chưa tắt. Đối với cái gọi là phú quý, nàng thật ra cũng chẳng thèm quan tâm. Chỉ cần hai người Lâm Khiếu và Lâm Động lúc nào cũng tốt như thế này, thì dù muốn nàng giao ra bất kỳ cái gì, nàng cũng đều nguyện ý. Động Nhi, thối thể để thất trọng, cửu hưởng thông bối quyền. Nếu rèn luyện thành thục thì không hề thua kém bát hoàng trưởng của Lâm Hoành. Sự tiến bộ này của con thật là đáng sợ. Khi đang ăn cơm, Lâm Khiếu đột nhiên đặt chén đũa trong tay xuống, tựa tiếu phi tiếu nói. Nghe được những lời này của Lâm Khiếu, một bàn tay Lâm Động đang để dưới bàn không nhịn được chợt run lên. Xem ra, tốc độ tu luyện của hắn nhanh như vậy đã làm cho Lâm Khiếu có chút hoài nghi. Còn cũng thấy vậy, và tối hôm qua trước khi đi ngủ đột nhiên lại đột phá lên thối thể để thất trọng. Về phần thông bối quyền và bát hoang trưởng lại không giống như tu luyện thường ngày, không biết vì sao còn lĩnh ngộ chúng nhanh hơn rất nhiều. Lâm Động lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu, cau mày trầm ngâm đáp. Sao? Lâm Khiếu ngẩn ra, nhìn bộ dáng của Lâm Động cũng không giống như đang nói dối, chợt cau mày lại. Võ học Đông Tây cũng có người ngoại lệ lĩnh ngộ rất mau, nghe nói là từng có một thiên tài võ học, chỉ cần là võ kỹ tới tay trong một thời gian ngắn có thể luyện thành. Đối với những chuyện này Lâm Khiếu cũng chưa hoàn toàn tin tưởng, thế nhưng tốc độ tu luyện của Lâm Động lại có chút quá nhanh, dù sao nửa năm trước hắn mới bất quá ở giai đoạn thối thể để nhị trọng mà thôi. Nửa năm một phát vọt ngũ trọng, tốc độ như thế này, đừng nói ở trấn Thanh Dương mà chỉ sợ ngay trong nội tộc Lâm Thị cũng có thể coi là có 102. Nửa năm nay còn xác định là không phục dụng qua bất cứ thứ gì chứ? Lâm Khiếu hỏi. Mặc dù đúng như lần trước, ông ta suy đoán là thân thể Lâm Động hấp thu linh dược cực kỳ tốt, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất chính là điều kiện gia đình hạn chế, cho nên trong nửa năm này Lâm Động cũng không có được loại linh dược có phẩm chất cao nào. Nên không có đủ linh dược để dùng thì khả năng hấp thu có hiệu quả hơn cách mấy, có lợi ích gì cơ chứ? Hình như là... Bất quá 2 tháng trước, con tự mình vào trong núi huấn luyện thì gặp được một loại trái cây có màu hoàng kim. Con liền ăn vào, nhưng tựa hồ thân thể không có thay đổi gì mấy. Chẳng lẽ lại chính vì duyên cớ này sao? Lâm Động mở mắt thật to, làm ra bộ dáng đang cố gắng nhớ lại chuyện cũ, sau đó mặt không đổi sắc nói. Lâm Khiếu trầm ngâm chốc lát, nhưng cũng không nghĩ ra cái trái cây màu hoàng kim kia đến tột cùng là vật gì, chỉ có thể lắc đầu không quá khẳng định nói. Có thể là vậy. Tính ra có lẽ do vận khí của con tốt cho nên mới ăn được linh quả gì đó rồi. Nhìn bộ dáng kia thì ông dường như đã biết chuyện này cũng không thể tìm được đầu mối, cho nên cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Dù sao bất kể như thế nào, chỉ cần thực lực Lâm Động có thể tăng lên thì đó là chuyện tốt nhất. Nhìn thấy Lâm Khiếu đã bỏ qua chuyện truy vấn, trong lòng Lâm Động lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chuyện thạch phù thần bí kia hắn cũng không muốn tiết lộ quá sớm, sau này đến khi thời cơ chín muồi hắn sẽ đích thân mang bí mật này nói cho Lâm Khiếu biết. Hôm nay còn có thể chiếm được vị trí thứ nhất trong tộc bỉ cũng nằm ngoài dự liệu của ta. Bất quá cũng đừng nên kiêu ngạo mà chỉnh mảng việc tu luyện, nếu không khi tới cuối năm cũng là khi hoạt động sân thú của trấn Thanh Dương bắt đầu thì những tiểu bối của các thế lực khác trong trấn cũng sẽ tham gia, còn cũng không được làm mất thanh danh của Lâm gia ta. Sắc mặt Lâm Khiếu trịnh trọng nói. Hoạt động săn thú 3 năm một lần của trấn Thanh Dương, tự nhiên Lâm Động biết rõ, đây cũng chính là thời gian náo nhiệt nhất trong vòng 3 năm của Thanh Dương trấn, thậm chí ngay cả người bên ngoài trấn cũng phải chạy đến để xem náo nhiệt. Nói đến hoạt động săn thú thì chính là nhắc đến tam đại thế lực lớn của trấn Thanh Dương, Lôi gia, Tạ gia và Cuồng Đao Võ Quán. Lôi gia và Tạ gia thì được coi như gia tộc bản xứ của Thanh Dương trấn, đã phát triển mấy đời ở đây. Nhưng nói về nội tình hùng hậu nhất thì phải nói đến Cuồng Đao Võ Quán. Dù chỉ mới được sáng lập trong thời gian ngắn ngủi mấy năm nay, nhưng lại vượt xa những thế lực trước. Nói về thực lực thì cho dù Lôi gia hay Tạ gia cũng không dám xem thường. Hơn nữa, võ quán Cuồng Đao ở chu vi 100 dặm chung quanh của Thanh Dương Trấn cũng là có chút danh tiếng. Một vài thương đội đã ký hợp đồng bảo vệ với võ quán Cuồng Đao. Khi bình thời nhắc đến thì những loại đạo phỉ bình thường cũng không dám dây vào bọn họ. Ở dưới tam đại thế lực này thì mạnh nhất chính là Lâm gia. Thậm chí từ một phương diện khác mà nói, nếu như sau khi Lâm Khiếu khôi phục được thực lực, Lâm gia đồng dạng cũng có tư cách được liệt vào hàng ngũ của tam đại thế lực. Dù sao thì coi như nội tình của Lôi gia, chẳng qua cũng chỉ có 5 tên cao thủ thiên nguyên cảnh mà thôi. Như cái gọi là hội săn thú cũng chính là do tam đại thế lực này liên thủ tổ chức. Thật ra mà nói, suy cho cùng đây cũng được coi như một loại thí luyện dành riêng cho lớp thanh niên trẻ tuổi của những thế lực này đối chọi ganh đua với nhau. Dĩ nhiên, chuyện này cũng là một hình thức khác mà các thế lực lớn âm thầm đấu đá lẫn nhau từ trước đến giờ. Mà người nào có thể từ trong thí luyện này đoạt được danh tiếng khi lan truyền ra, tự nhiên những gia tộc thế lực này cũng cảm thấy vinh quang. Đây chính là một sự ganh đua để so sánh, mang danh tiếng của đối thủ cạnh tranh mình từ phương diện này chấn áp. Cho nên, cái gọi là hội săn thú này đối với các thế lực lớn trong trấn Thanh Dương này cũng là tương đối trọng yếu. Trong thí luyện của hội săn thú này đạt được thành tích không tệ, những tiểu bối thanh niên tham gia cũng là những người nổi bật trong gia tộc của mình. Độ ác liệt của nó không phải bằng kinh nghiệm của Lâm Động có được trong tộc bỉ nhỏ bé hôm nay có thể so sánh được. Hơn nữa, những đối thủ kia so với Lâm Hoành còn mạnh hơn nhiều. Đó mới là thí luyện chân chính. Dạ biết, thưa cha, con sẽ không lười biếng đâu. Trong phòng, Lâm Động đã thu hồi những ý nghĩ loạn tào trong đầu, ngước lên cười đáp. Nghe nói trong những năm gần đây, thành tích Lâm gia đạt được trong những kỳ săn thú này cũng không tốt lắm, cũng dẫn đến không ít tiếng cười nhạo, cho nên gia gia hẳn là đặt kỳ vọng rất nặng vào lần săn thú này. Lâm Khiếu gật đầu hài lòng. Lôi Tạ hai nhà, bởi vì là thế lực bản địa cho nên đối với Lâm gia, kể cả là Cuồng Đao Võ Quán đều có sự bài xích rất nặng. Những năm gần đây chúng ta đã nghĩ ra hết biện pháp này đến biện pháp khác để áp chế Lâm gia ta. Mục đích là gì? Chính là muốn làm cho người ngoài biết được họ mới chính là lão đại. Lâm gia ta muốn phát triển thì phải xem sắc mặt của bọn họ. Nói tới chỗ này, Lâm Khiếu nhịn không được hừ lạnh nói tiếp. Những năm nay Lâm gia ta coi như ẩn giấu tài năng. Hiện tại ta đã khôi phục thực lực cũng không cần phải sợ bọn họ nữa. Cho nên còn phải cố gắng lên, tranh thủ lần săn thú này làm uy chấn thanh danh cho Lâm gia. Lâm Động một lần nữa lại gật đầu. Thế vậy Lâm Khiếu cũng nở nụ cười, sau đó đưa cho Lâm Động một cái hộp gấm dặn dò. Đây là phần thưởng Gia Gia cho con, bên trong có hai gốc linh dược tam phẩm, sau này con đã có tư cách tiến vào võ học quán, muốn tu luyện loại võ học nào thì tự mình đến đó xem. Hai gốc linh dược tam phẩm sao? Nghe vậy ánh mắt Lâm Động nhất thời trở nên sáng rỡ, vội vàng nhận lấy. Từ sau lần trước may mắn phát hiện ra một trái thủy tinh chu quả, hắn chính là không có cơ hội gặp qua linh dược tam phẩm nào nữa. Mà thạch phù linh dịch đã bị hắn luyện chế ra hai hoàn đan dược, cũng bởi vì số lượng có hạn cho nên không nỡ dùng. Hôm nay, khi có được hai gốc tam phẩm linh dược này, hắn đã có thể thử nghiệm xem đan hoàn kia đến tuột cùng sẽ có lượng cường đại như thế nào. Tốt lắm, thời gian cũng đã muộn, về nghỉ ngơi trước đi. Trong thời gian này, trước tiên ta sẽ tới Hỏa Viêm Trang để xem thử sự tình về việc tu luyện, còn phải tự mình nắm lấy cơ hội. Nhìn Lâm Động đã nhận lấy hộp gấm, Lâm Khiếu khoát tay nói. Dạ. Lâm Động gật đầu rồi nhanh như chớp chạy ra khỏi phòng. Hắn đang gấp gáp muốn thử xem linh dược tam phẩm khi luyện chế thành đan hoàn đến tột cùng sẽ có hiệu quả lớn đến mức nào. Chuồn về phòng mình, việc đầu tiên Lâm Động liền đem cửa phòng khóa trái lại, lúc này mới dựa lưng vào cửa phòng thở phào một hơi. Chợt hắn đi đến trước bàn, cầm cái hộp gấm trong tay mở ra. Hộp gấm vừa mở ra, bên trong hiện ra một mảnh lụa đỏ, mà trên mảnh lụa đó có hai gốc cây linh dược toàn thân màu đỏ như ngọn lửa đang bùng cháy nặng yên làm đó, một mùi hương mê người lặng lẽ phát tán ra. Hỏa huyết chi. Nhìn hai gốc linh dược màu đỏ này, trên khuôn mặt Lâm Động nhịn không được hiện lên vẻ vui mừng. Hiển nhiên, hắn đã nghe nói tới loại tam phẩm linh dược có giá trị tương đối đắt này. Hai gốc hỏa huyết chi này chỉ sợ thấp nhất cũng có giá trị hơn ngàn lượng bạc. Lâm Động tấn tắc tán thưởng một tiếng, khoản tiền lớn như vậy hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy qua. Lâm Động trà sát bàn tay đem thạch phù trên người lấy ra, sau đó liền đem nó hướng đến một gốc hỏa huyết chi. Mà lúc trước thạch phù tiếp xúc vào gốc hỏa huyết chi kia cũng nhanh chóng héo rũ, không có gì bất ngờ xảy ra. Dường như là dược lực tinh hoa trong đó toàn bộ đều bị thạch phù thôn phệ. Sau khi thôn phệ gốc hỏa huyết chi xong, từ trong thạch phù cũng rơi ra ba viên đan hoàn màu đỏ rực, bị Lâm Động một phát bắt được. Đan hoàn vào tay tức thì có tia ấm áp nhàn nhạt truyền tới. Trên khuôn mặt Lâm Động sắc mặt vui mừng không tự chủ được nồng đậm hơn rất nhiều. Xem ra, hỏa huyết chi này so với thủy tinh chu quả lần trước hắn may mắn gặp được thì dược lực mạnh hơn rất nhiều. Có thu hoạch như vậy, Lâm Động liền đem gốc hỏa huyết chi còn lại để cho thạch phù thôn phệ. Cuối cùng thì hai gốc đã biến thành 6 viên đan hoàn đỏ rừng rực. Đem 6 viên đan hoàn này bỏ vào trong bình, Lâm Động hài lòng gật đầu, ngồi xếp bằng trên giường. Hắn từ dưới gối lấy ra hai cái bình, trong hai cái bình này một cái có chứa hai đan hoàn tinh luyện ra từ thủy tinh chu quả, bình còn lại có hơn 10 miếng âm châu màu trắng đục. Mấy miếng âm châu này là lúc hàn khí trong cơ thể thanh đản bạo phát trong khoảng thời gian gần đây, Lâm Động đã sử dụng thạch phù hấp thu được. Dựa theo lời của Lâm Khiếu thì mấy miếng âm châu này có giá trị rất lớn, trong đó ẩn chứa âm sát khí đối với cao thủ địa nguyên cảnh cực kỳ trọng yếu, mà mấy cái này Lâm Động đều là chuẩn bị cho mình ngày sau tiến vào địa nguyên cảnh. Đem cái bình đựng thủy tinh chu quả lấy đan hoàn ra, Lâm Động cẩn thận đổ ra một viên, cắn răng, liền đem nó nhét vào miệng. Một bộ dạng luyến tiếc không nỡ, ai, cũng không quản nó có giá trị cao bao nhiêu, trước hết cứ để thăng thực lực lên rồi nói. Thuận theo viên đan hoàn tiến vào cơ thể, Lâm Động lại cảm giác được một cỗ dược lực dị thường tinh thuần chỉ trong một thời gian ngắn ở trong cơ thể bạo phát ra. Ở dưới loại dược lực mạnh mẽ như vậy, thân thể Lâm Động giống như biến thành một con quỷ đói tham ăn, bất luận da thịt hay tạng phủ đều điên cuồng thôn phệ dược lực tinh thuần đó. Trong lúc cả cơ thể đều bắt đầu thôn phệ thì mầm mống nguyên lực đang lưu động trong kinh mạch cũng phát ra từng cỗ hấp lực, đem từng chút dược lực hấp thu, do đó làm cho mầm mống nguyên lực càng lúc càng lớn mạnh. Tình cảnh huy động toàn bộ bộ phận đi hấp thu dược lực như vậy kéo dài ước chừng khoảng 10 phút, dược lực mạnh mẽ đó lúc này mới bắt đầu xuất hiện dấu hiệu suy yếu. Cứ thế trải qua hơn nửa giờ, hai mắt Lâm Động chậm rãi mở ra. Dược lực thật là mạnh. Mở ra hai mắt, Lâm Động cảm thụ trong cơ thể, lực lượng cùng mầm mống nguyên lực ở trong kinh mạch đã phát ra dồi dào, trong mắt khó có thể che giấu sự sợ hãi lẫn vui mừng. Đây là lần đầu tiên hắn dùng đan hoàn được tinh luyện ra từ tam phẩm linh dược. Hiệu quả của nó có thể nói là tốt đẹp ngoài dự tính. Phần lớn linh dược tuy nói đối với thân thể là có hiệu quả bổ trợ, nhưng dù sao bởi vì các loại nguyên nhân khác nhau cho nên sẽ có đôi chút tạp chất. Nhưng đan hoàn mà Lâm Động phục dụng thì lại hoàn toàn không có loại tạp chất này. Cái loại cảm giác giống như là trong thạch phù tinh luyện ra đan hoàn cũng loại bỏ luôn cả những tạp chất kia vậy. Cứ như vậy khiến cơ thể con người có thể hoàn toàn hấp thu dược lực vừa ôn hòa lại vừa mạnh mẽ. Nói như thế thì hiệu quả của một viên đan hoàn hơn xa so với linh dược bình thường, bởi vì trong lúc hấp thu thế này sẽ không có một chút lãng phí nào. Để có được hiệu quả của một viên đan hoàn, người khác chỉ sợ phải dùng vài gốc tam phẩm linh dược mới có thể so sánh được. Mầm mống nguyên lực cũng càng ngày càng lớn mạnh, giờ theo tốc độ này có lẽ không cần thời gian quá lâu, có thể tiến vào thối thể để bắt trọng. Trong mắt Lâm Động hiện lên vẻ hưng phấn vô cùng. Lúc nghe Lâm Khiếu nói rằng bọn họ đem hy vọng trong buổi săn bắn đặt trên thân mình, thì trong lòng hắn nếu nói là không có áp lực thì là nói dối. Nội tình của hai nhà Lôi Tạ so với Lâm gia bọn họ càng sâu hơn, với lại nghe nói trong thế hệ tiểu bối của họ cũng có vài nhân vật tương đối kinh khủng. Lâm Động muốn đuổi kịp bọn họ hiển nhiên là phải bỏ ra nỗ lực không nhỏ. Thân là người của Lâm gia, hắn tự nhiên cũng muốn vì cái gia tộc này mà suy nghĩ một chút. Hoạt động săn bắn đối với danh tiếng của Lâm gia có sự trợ giúp không nhỏ. Nếu như lần này có thể giành được thành tích không tệ, thì sau này Lâm gia cũng có thể giống như Cuồng Đao Võ Quán, cùng với hai nhà Lôi Tạ kia đứng ngang hàng với nhau. Thông bối quyền cùng bát hoang trưởng ta đã hoàn toàn thông thạo, ngày mai phải đi võ học quán của gia tộc xem thử. Nếu có thể luyện được một vài bộ võ học cường đại, đến lúc đó có thể tăng thêm vài phần chiến lực. Lâm Động lẩm bẩm, nói cho cùng thì ưu thế của hắn có lẽ là được quang ảnh của thạch phù chỉ bảo. Có được thứ kia, hắn có thể đem uy lực võ học phát huy đến mức tận cùng, cho nên ưu thế này không thể bỏ qua. Trong lòng đã có quyết định, lúc này Lâm Động mới đem bình ngọc cất đi, sau đó nằm xuống ngủ say như chết. Mấy lần chiến đấu kịch liệt hôm nay đối với hắn cũng làm cho mệt mỏi. Hôm sau, sau khi Lâm Động hoàn thành chương trình rèn luyện xong liền chạy thật nhanh đến Lâm gia. Trên dọc đường đi gặp không ít người, bất quá mấy người này lúc trước không hề quen biết, mà bây giờ vừa nhìn thấy Lâm Động lại chủ động tiến tới chào hỏi, bộ dáng giống như đã quen thân từ trước, làm cho Lâm Động có chút không được tự nhiên. Hắn chỉ tùy ý ứng phó một chút rồi liền nhanh chóng chạy đi. Võ học quán nằm ở trong hậu viện của Lâm gia, chỗ này được coi trọng là trọng địa của Lâm gia, bình thường chỉ có đám người được sự cho phép mới có thể tiến vào trong đó. Ở cửa của võ học quán còn có hộ vệ trông coi, bất quá bọn họ hiển nhiên cũng nhận biết được Lâm Động, cho nên sau khi hướng về phía hắn gật đầu một cách thiện ái liền cho vào. Bước vào võ học quán, một cỗ hương vị sách nồng nặc đập vào mặt, ánh mắt Lâm Động nhìn lướt qua, phát hiện võ học quán này có diện tích không nhỏ chút nào, trong đó khắp nơi là những cái giá bằng gỗ lim dựng đứng, trên giá bày biện rất nhiều bộ võ học. Nhiều bộ võ học như thế coi như là Lâm Động lần đầu tiên được nhìn thấy từ trước đến nay, lập tức trong mắt cũng hiện lên vẻ cuồng nhiệt nồng đậm. Hắn biết rằng mấy bộ võ học ở chỗ này thật ra là do Lâm gia đã tiêu tốn một lượng tiền tài cực kỳ to lớn mới có thể sưu tập được. Lâm Động bước chậm chậm vào trong võ học quán đầy yên tĩnh, những bộ võ học rực rỡ muôn màu đập vào mắt. Nhất phẩm võ học Sơn Băng Quyền, nhất phẩm võ học Toàn Phong Thoái Pháp, nhất phẩm võ học Du Thẩm Chương. Cái đéo gì? Du Thẩm Chương, em nghe tên như kiểu thẩm du thủ dâm vậy. Đủ các loại võ học làm cho Lâm Động nhìn hoa cả mắt, bất quá phần lớn võ học mà hắn nhìn thấy đều là ở tầng thứ nhất phẩm, nhị phẩm xuất hiện rất ít, còn tam phẩm thì một cái cũng chưa phát hiện ra. Tam phẩm võ học đều ở sâu bên trong, nơi này tìm không thấy được đâu. Trong lúc Lâm Động đang nhíu mày thì một giọng nói yêu kiều đột nhiên vang lên phía sau. Hắn vội vàng quay đầu lại liền thấy Lâm Hà hai tay khoanh trước ngực, dựa vào một cái giá sách nhìn hắn mỉm cười. Lâm Hà tỷ, người cũng ở đây sao? Nhìn thấy Lâm Hà, Lâm Động cũng cười nói. Lâm Động biểu đệ, thật sự nhìn không ra mà, không ngờ ngươi lại ẩn tàng sâu như vậy. Lâm Hà lại gần Lâm Động, hé đôi môi xinh đẹp cười nói. Đối với lời này, Lâm Động chỉ có thể gượng cười đáp lại. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem tam phẩm võ học của gia tộc. Bất quá gia gia nói nếu như chưa đạt tới địa nguyên cảnh thì không nên tu luyện tam phẩm võ học hoặc là cao hơn. Lâm Hà khẽ hừ một tiếng sau đó vượt qua Lâm Động. Dáng người thiếu nữ thon dài lộ ra hết sức mê người. Lâm Động liền buông một quyển như học võ phẩm, nhị phẩm võ học trong tay ra, mỉm cười đi theo nàng tiến lên. Đi theo Lâm Hà sâu vào trong khoảng mấy phút, giá sách cũng ít hơn rất nhiều. Cuối cùng cước bộ của Lâm Hà cũng dừng lại trước một cái giá sách ở phía sau cùng. Đây chính là tất cả tam phẩm võ học của Lâm gia chúng ta. Lâm Động tò mò thò đầu nhìn tới, chỉ thấy trên giá sách kia có 10 quyển sách màu vàng cổ xưa. Ở bên cạnh quyển sách còn có một miếng mộc bài dựng đứng, trên đó có giới thiệu vắn tắt về từng quyển võ học. Tam phẩm võ học Hồi Phong Miên Thủ, Tam Phẩm Võ Học, Vô Ngân Trảo. Ánh mắt Lâm Động đảo qua 10 cái mộc bài, ánh mắt cũng có chút sáng lên. Mấy bộ võ học này chỉ nghe tên đã thấy so với mấy cái trước đó thì có khí phách hơn rồi. Người sẽ không thực sự đi tu luyện Tam Phẩm Võ Học đấy chứ? Lâm Hà một bên nhìn thấy bộ dáng này của Lâm Động không khỏi có chút buồn cười. Lâm Động cười hăng hắc, vừa định không cần khách khí tùy tiện chọn một quyển, ánh mắt đột nhiên quét đến vị trí trong góc của giá gỗ, nơi đó còn có một bộ võ học màu đen nhạt. Đây là cái gì vậy? Lâm Động đi tới phía trước nó, ánh mắt có chút nghi hoặc, nhìn về phía mộc bài bên cạnh bộ sách. Tam Phẩm Võ Học Kỳ Môn Ấn, không hoàn chỉnh. Kỳ Môn Ấn, không hoàn chỉnh sao? À, phần của ngày hôm nay có lẽ xin dừng lại tại đây anh em nhé. Cái gì thế này? Mẹ, cái bộ này sao bảo ít người xem mà sao chúng mày comment lắm vậy? Nay em được nghỉ không phải cái đéo gì. Đéo nhìn rõ luôn thề. Không phải PKVS. Nhìn không rõ rồi. À, quản lý à, vãi nhái. Trời. Nam đế nữa kìa. Rồi, cảm ơn nha. Special Trần. Không quan trọng là người Bắc hay người Nam đâu bạn. Tại vì mình đã từng sống ở cả miền Bắc, miền Nam rồi. Quê của mình thì ở Nam Định, miền Bắc. Nhưng mà mình có thời gian sống ở trong Nam cũng khá là lâu chứ không phải ngắn đâu. Nên là mình cảm thấy là sống ở đâu thì cũng có người tốt, người xấu. Các bạn hiểu không? Đừng có bao giờ nghĩ đến chuyện phân biệt là Bắc, Nam hay là Trung gì hết. Tại vì các bạn cứ nghĩ một việc đơn giản thôi. Trong cái lớp của các bạn học ấy, có phải các bạn đều thích tất cả mọi người không? Không, đéo bao giờ luôn. Sẽ có những người mà các bạn cảm thấy không thích. Vì vậy thì ở đâu cũng thế, nó sẽ có người tốt, người xấu. Đừng có nói mà ở miền Bắc thế này tốt hay ở miền Nam thế này tốt, đéo. Tốt hay xấu nó do bản tính của con người thôi. Cái thằng mà nó bẩn bựa thì nó miền đéo nó cũng bẩn bựa. Còn thằng nó tốt thì miền nào nó cũng tốt hết nhá. Nên không nên phân biệt vùng miền. Ở đây chúng ta là... mình làm gì có chửi ai bao giờ. Đừng có mà mẹ mày mang đến nghiệp cho mình nha. Mình là người hiền lành, tốt tính, cả đời chả biết chửi bới một câu. Ăn nói vô cùng lịch sự, có văn hóa, đéo bao giờ chửi ai luôn. Chuyện này hay mà. Bây giờ nó mới bắt đầu gọi là đi vài chương đầu gọi là lả lướt qua một số đường freestyle cơ bản để các bạn biết được cái bộ truyện này thôi. Chứ còn càng theo dõi về sau nó càng bánh cuốn. Đặc biệt là khi mà nó có mẹ thêm tí tí tí gái gú vào nữa thì nó càng phởn lận. Mà nó có thêm tí thù hận nữa thì nó càng bánh cuốn. Càng về sau nó càng cuốn, mà cuốn nhiều quá, đứt cụ nó cả bánh cuốn luôn. Rồi. Thế sao nhìn cái tên này nó quen quen thế nhở? Tên này ở đâu nhở ta? Nói chung là không nhớ thì coi như bỏ qua. Mẹ giờ già rồi, đầu óc nó còn minh mẫn đéo như ngày xưa nữa đâu. Cái nào không nhớ thì bỏ qua, mong anh em thông cảm nha. Hết sức thông cảm, mà các bạn không thông cảm thì mình cũng chịu chứ mình chả làm gì được các bạn cả. Các bạn là thượng đế con mẹ nó rồi. Ngày mai các bạn nào xem Việt Nam đá với Thái Lan không ta? Trời ơi. Hay. Mẹ Park Hang Seo hôm qua tuyên bố... À, hôm nay chứ nhở, hôm nay đã hết hết ngày đâu, mình đã định bảo là hôm qua, hôm nay tuyên bố mà mấy Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam còn không sợ, sợ đéo Thái Lan, thường thôi. À đúng rồi, mình lại tiếp tục kêu gọi anh em sang cái kênh audiobook xuyên Việt của Lão Trần để sub cho mình anh em nhé. Hãy hỗ trợ cho mình đi để cho mình lên 1.000 sub để mình có thể đăng ký với YouTube được không? Mẹ bây giờ YouTube đăng ký khó vãi nha, mà đăng ký xong một tháng sau nó mới xét duyệt. Cái bọn này bây giờ nó càng ngày nó làm càng theo kiểu mẹ gì nhở, cái theo kiểu gì mình cũng không nhớ nữa, nhưng mà hai không á hả? Không, các bạn có hiểu không? Tức là mình cảm giác ấy là bóng đá Việt Nam đối với bóng đá Thái Lan ấy, theo mình ấy, thì ở thời điểm mà một đội cực kỳ hưng phấn ấy thì đội kia sẽ thua rất đậm, chứ không có tỷ số 2-0 đâu, dù là Việt thắng hay Thái thắng thì nó cũng phải từ 3-0 trở lên. Có thể các bạn không biết nhưng mà cái trận mà thắng Việt Nam thắng 3-0, cái trận lâu rồi cơ, cái trận năm 98-99 mà nó gần gần với cái giai đoạn mà Manchester mà có quả lội ngược dòng lịch sử đấy các bạn. Cái trận đấy là Việt Nam thắng 3-0, là trận đấy mình xem đấy nhá. Trận đấy mình được xem trực tiếp luôn đấy. Trận đấy mình nhớ là chú anh Trương Việt Hoàng anh ấy sút một quả gọi là bất kể sống chết, mà dù hậu vệ đội bạn nó kê chân rồi mà ông tung tung chân ông sút bay cả người ông ấy, tức là cả người tưng lên không trung sau khi quả bóng bay đi, mà sút xa khoảng tầm 25 mét cắm vào lưới luôn. Mà cái thời điểm đấy là Trương Việt Hoàng đang bị đau dạ dày nha. Ui giời. Mẹ cái trận đấy đá mẹ sướng lắm. Tại vì là giữa Việt Nam và Thái Lan ấy, khi mà cao trào nó lên là bỏ qua phòng ngự luôn các bạn. Tấn công. Thái Lan trận đấy là nó cũng tấn công mình đấy chứ không phải không tấn công đi, nhưng mà trận đấy mình chơi quá hay đi, phối hợp quá hay đi, tấn công mà ghi đến bàn thứ hai là bắt đầu Thái Lan có dấu hiệu vỡ trận. Nên mình nghĩ nếu mà đã thua 2-0 là sẽ phải thua 3-0, chứ không có tỷ số 2-0, hoặc là có thể là 3-1 hoặc 4-1, theo mình nghĩ là như vậy. Giữa Việt Nam với Thái Lan ấy, chỉ có rất ít những cái trận chỉ khi là đội tuyển trẻ gặp nhau thì may ra mới có tỷ số 1-0 thôi, còn đâu Thái Lan nó thắng mình thì nó toàn vã mình 4-0, 4-1 thôi. 1-0, 2-0 ít xảy ra lắm, nhưng mà bây giờ Thái Lan khó mà ăn được mình. Thật sự kể cả Thái Lan nó có cái thằng cu Messi Thái mà đang được sang Đức ấy, Chanathip cái thổ tả gì đấy, được sang Đức ấy, thì nó cũng khó ăn được Việt Nam lắm. Việt Nam cơ mà, mẹ Việt Nam đá sợ gì bố quan thằng nào, mẹ Park Hang Seo tuyên bố mẹ gì nhở? Hàn Quốc Nhật Bản không sợ, sợ đích Thái Lan. Thái Lan tuổi gì mà tôi hỏi thật, hôm nọ ở đây ở kênh này có ông nào hôm nọ xem trận chung kết giữa giữa Liverpool và Tottenham không? Xem được khoảng 15 phút đầu thấy một con dở hơi nó mặc cái áo như kiểu áo tắm, nó chạy vào giữa sân. Mình lại cứ tưởng con này nó chạy vào giữa sân là để nó mẹ nó như kiểu nó điên cuồng về bóng đá, nó cổ động viên quá khích ấy, kiểu nó tụt quần tụt áo, nó cởi trần cởi chuồng như mấy cái con lần trước, nhưng mà đéo đéo phải. Con này là nó chơi bài kinh khủng lắm, nó in tên trang web của chồng hay của bạn trai nó lên ngực nó vào, nó chỉ phô cái áo nó ra để nó quảng cáo trên trang web, thế là mẹ phóng viên nhào tới chụp ảnh, thế là mẹ trang web của người yêu nó nổi tiếng. Con này là nó chơi bài bẩn nhưng không ngờ là bị cộng đồng mạng nó ném đá ném gạch ghê quá, xong bị công an cơ quan chức năng vào nó phạt cho lòi mắt ra. Mình nhớ ngày xưa mình xem cái trận bóng đá gì, cái hồi đấy tổ chức trên đất Mỹ, hình như là năm 90 hay 94, hình như 94 phải. Năm 94 ấy cũng có một con, nó còn không chỉ là chạy vào sân nó điên cuồng đâu mà nó còn vẽ hình vằn vện lên người nó, gọi là vẽ sơn ấy. Nó cởi trần cởi chuồng từ lúc đéo nào nhá, nó chạy vào trong sân là nó cởi trần cởi chuồng rồi, nhưng mà kiểu nó lấy sơn hay mực màu nó vẽ vằn vện hình hình hình như kiểu hình thổ dân ấy, nó vào nhìn buồn cười lắm chưa. Hai đội đang đá bóng hay ơi hay, tự nhiên là phải phải dừng lại, xong rồi đợi một lúc các cầu thủ quay mặt đi không dám nhìn, mà đứa nào mà nhìn là sợ là mai kia lên báo, tự nhiên lại nổi tiếng luôn. Thôi cái phần mẹ đâu à, quên Vũ Động Càn Khôn thì đến đây Tuấn Anh á. Anh cũng khoái Tuấn Anh lắm. Thực ra mình cảm thấy thương Tuấn Anh, cứ vào những cái giải đấu quan trọng Tuấn Anh là bị chấn thương thương. Mặc dù là trong cái khóa đấy thì Tuấn Anh nó tài năng của nó không thua kém gì Xuân Trường hay là Công Phượng. Thậm chí là cái phong cách chơi của Tuấn Anh mình cảm thấy nó còn nghệ sĩ hơn cả Xuân Trường ấy. Tại vì Xuân Trường thì nó cầu toàn ở trong các cái đường chuyền ấy, nó muốn đạt đến sự chính xác cao, nhưng mà Tuấn Anh nó có một cái chất nghệ sĩ ở trong lối chơi ấy. Kể cả là rơi vào trong tình huống nào thì tình huống nó cũng sẽ bộc lộ ra cái chất nghệ sĩ cho con người. Thế nhưng mà số của Tuấn Anh rất đen, là cứ trước thềm giải đấu, một giải đấu lớn là Tuấn Anh lại bị chấn thương, thậm chí vào giải rồi cũng chấn thương luôn. Đâm ra mình cảm thấy là không được công bằng, nhưng mà hy vọng là dưới bàn tay gọi là mát tay của Park Hang-seo và thần y Hyo-jun thì mẹ Tuấn Anh có thể là phát huy được khả năng của mình và vã cho Thái Lan 3-4 quả, nhiệt tình mà. Đấy là hy vọng thôi, chứ còn mình không dám nói chắc là Việt Nam có thể thắng Thái Lan hay không, tại vì hai cái nước mình và nước Thái nó có những cái gọi là duyên nợ với nhau, gọi là đại kình địch. Thực ra mà nói, mà nếu mà bảo là Việt Nam sợ Thái Lan thì trong nhiều trận đấu mình thấy cũng không hẳn đâu. Cái thời kỳ mà có Đỗ Khải với Văn Tiến Dũng đá mình thấy nó chẳng sợ, chẳng sợ Thái Lan tí nào, nhưng kiểu bị, nhưng mà khi mà mình gặp Thái như kiểu nó bị handicap ấy các bạn. Biết biết handicap là gì không? Ông nào mà chơi FIFA Online 3, Online 4 là ông sẽ biết handicap là gì. Khi mà rõ ràng mình mạnh hơn đối phương nhưng mà mình luôn không gặp may, và trong những tình huống đấy tự nhiên nó bị ngu ngang ấy. Tức là đang đá mọi ngày rất là thông minh, rất là khôn, tính miêu tính nó ngu ngang, không thể rõ nguyên do. Nó gọi là handicap để cho đối thủ thắng một cách dễ dàng ấy. Mai hy vọng Việt Nam sẽ thắng. Còn các bạn, mình hy vọng các bạn không nên cá cược bóng đá, xem để cho vui thôi. Cá cược bóng đá là một con đường nhanh nhất để các bạn mẹ có thể tìm đến phương pháp xuyên Việt mà không cần phải không cần phải cái chết bất ngờ, đúng không? Mẹ cá cược bóng đá là dễ ra cầu Trương Dương, cầu mẹ cầu đủ các loại cầu để mẹ em nhảy xuống sông để có thể xuyên Việt để sang. Nhưng mà nhớ nhá, mẹ mình đã khi xuyên Việt rồi thì nhớ báo mộng cho mình để mình về mình viết truyện. Thế nên là để có thể mà tiếp tục mà còn được nghe chuyện thì các bạn tốt nhất không nên cá độ bóng đá nha. Đấy là con đường xuyên Việt nhanh nhất mà chúng ta có thể biết đến hiện tại. Nên là hãy xem bóng đá và gọi là thưởng thức nó. Có thể là làm cốc bia, hoặc đĩa lạc, hoặc là một chén nước chè, hoặc một cốc cà phê, vài điếu thuốc. Chứ còn đừng có để vài cái vé cá cược vào đấy, mẹ mình nhiều khi là mệt mỏi đấy. Thôi, chúng ta nghỉ anh em nhé. Lát nữa khoảng 11 giờ 15 thì mình sẽ tiếp tục quay trở lại với đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.